Chương 480 Phong Vân Động. Thanh Hoa Tuyết vẫn luôn âm thầm quan sát động tĩnh của Tiếu Ma Qua, nhưng sau trận chiến lần trước, Tiếu Ma Qua lại đột nhiên bốc hơi khỏi yêu giới, không biết tung tích. Rất nhiều thế lực cảm thấy hứng thú với Tiếu Ma Qua, song tiêu hao hết khí lực cũng chẳng tìm được manh mối. Tiếu Ma Qua rốt cục là ai? Không ai biết. Thiếu niên này đột nhiên xuất hiện, sáng rực như sao băng, lại cũng thần bí như sao băng. Không ai biết hắn từ đâu tới, không ai hay hắn rốt cục là ai, không ai biết hắn được thứ chiến thuật vừa cao siêu lại vừa cổ điển đó ở đâu. Hắn như một bí ẩn sâu không thấy đáy. Trong giới yêu tộc trẻ tuổi, thực lực của hắn chắc chắn không phải là cao hơn hắn. Cao thủ lợi hại hơn hắn còn rất nhiều. Chiến tích tới giờ của hắn chỉ có một trận chiến phá ngục, một trận lôi đài với một ván cờ dịch chiến. So sánh với đám thanh niên con cưng của trời Thanh Kinh Bách Chiến, chiến tích huy hoàng, hắn ảm đạm hơn rất nhiều. Song chỉ ba trận chiến thôi, cái tên Tiếu Ma Qua như có thêm một ma lực dị thường, khiến cho người ta say mê. Bản thân đã từng giao thủ với hắn, Thanh Hoa Tuyết cảm thụ rõ ràng hơn nhiều so với những người khác. Nàng vẫn luôn âm thầm quan sát Tiếu Ma Qua. Tuy chỗ nàng chỉ là một chi phụ của Thanh Hoa gia, song có thể điều động được một lực lượng không nhỏ, gia tộc bình thường không thể so sánh được. Hơn nữa, thù hận giữa Tiếu Ma Qua và Thanh Hoa gia là chuyện ai nấy đều biết. Nàng cũng quan tâm đến Tiếu Ma Qua, không khiến bất cứ ai trong tộc nghi ngờ. Thanh Hoa Tán Thủy thậm chí còn có tin tức về Tiếu Ma Qua sẽ lập tức đưa đến chỗ muội muội này. Bất quá theo thời gian, Tiếu Ma Qua biến mất càng lâu, dần dần càng nhiều người cũng mất đi sự kiên nhẫn, tỉ như Cơ Lệ Ngữ. Thanh Hoa Tuyết vẫn rất kiên trì, hơn nữa nàng không có vô số chuyện cần quan tâm khác như Cơ Lệ Ngữ. Trong tộc nàng chỉ là một người trẻ tuổi bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Không ai biết nàng có một thân thực lực kinh người ngoại trừ Thanh Hoa Tán Thủy. Các ca nàng cũng mơ hồ đoán được đôi chút. Nàng vẫn là luôn kiên trì chờ đợi. Sự chờ đợi của nàng cuối cùng cũng được báo đáp. Nam Nguyệt vốn có quan hệ bất thường với Tiếu Ma Qua, xuất lĩnh tộc nhân, không ngờ lại muốn rời khỏi. Tin tức này lại khiến nàng chú ý, vì vậy nàng mượn một cái cớ, trốn khỏi nhà, âm thầm theo dõi đám người Nam Nguyệt. Vài lần ngoài ý muốn trong cuộc hành trình khiến nàng càng thêm chú ý, Nam Nguyệt vài lần thiếu chút nữa nhận ra nàng đang âm thầm theo dõi. Điều này khiến nàng thật kinh ngạc. Sau đó dọc đường đi, thực lực của Nam Nguyệt biểu lộ ra, nhất là loại yêu thuật uy lực cường đại khiến cho Thanh Hoa Tuyết âm thầm theo dõi càng ngày càng kinh ngạc. Chuyện Tiếu Ma Qua có rất nhiều yêu thuật cao cấp đã chẳng phải bí mật gì. Đây cũng là căn cứ khiến nhiều người suy đoán hắn có lai lịch hiển hách. Trong lòng tuy thầm kinh ngạc về uy lực của Thanh Nam Tiễn Thuật, song nàng cũng không có chủ động cướp giật. Thanh hoa của nàng cũng chẳng thua kém yêu thuật của đối phương. Nàng âm thầm theo dõi Nam Nguyệt tới nơi đóng quân của thương tộc. Không bao lâu sau, bộ tộc Minh Quyết Tử cũng đến. Tất cả các dấu hiệu đều khiến Thanh Hoa Tuyết cảm thấy tinh thần phấn chấn. Nhất định Tiếu Ma Qua đã có hành động gì, bằng không sao lại tụ tập ba tộc lại chứ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tam tộc cư ngụ, lén gìn, chẳng hề có động tĩnh gì. Thanh Hoa Tuyết thong dong chờ đợi, chẳng hề nóng nảy. Nàng tìm một nhà dân ở gần chỗ của ba tộc thuê nhà ở lại. Cư dân xung quanh rất thích cô gái nhỏ dịu dàng điềm tĩnh này. Một số bác gái hảo tâm luôn tới giúp đỡ. Ở lại nơi này khiến nàng cảm thấy còn thoải mái hơn bất cứ lúc nào ở nhà. Tới một ngày, nàng cũng dậy sớm như lúc thường. Nơi nàng ở là một mảnh rừng sát biên giới, cửa nhà đối diện với con sông, ba tộc cư ngụ ở bờ bên kia bờ sông. Nàng không cần ra nói khỏi cửa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống ở bờ bên kia. Bên kia sông, một đám người tụ tập tại mảnh đất trống bên bờ. Thanh Hoa Tuyết thấy rất rõ, cầm đầu là ba người Nam Nguyệt. Bọn họ dường như đang thao luyện chiến thuật gì đó. Đôi mắt Thanh Hoa Tuyết sáng ngời, xây dựng chiến bộ. Nghĩ tới thân phận hoàng kim chiến tướng của Tiếu Ma Qua, nàng lại càng cảm thấy chuyện này không có gì lạ. Song nàng quan sát ba tộc đã lâu, tình trạng của ba tộc ra sao nàng hiểu rất rõ. Trong ba tộc, thực lực thương tộc là mạnh nhất, song vẫn chỉ là một tộc nhỏ. Bộ lộc tộc Nam Nguyệt thậm chí còn chỉ còn lại chưa có 11 người. Bộ tộc Minh Quyết Tử cũng chỉ là một tộc nhỏ. Ít người như vậy vốn chẳng cách nào xây dựng chiến bộ. Song Nam Nguyệt lại cảm thấy bọn họ đang thao luyện chiến trận. Nam Hoa Tuyết tuy rằng hiểu biết rất ít về chiến trận, song vẫn thấy được sự lợi hại trong đó. Một suy nghĩ lớn mạch đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng. Tiếu Ma Qua trở lại rồi. Không biết vì sao, nàng vốn tính tình điềm tĩnh, vậy mà lúc này lại trong lòng khẽ kích động. Kế hoạch vĩ đại của bộ yêu Tả Mạc hoàn toàn chẳng coi ra gì. Hắn cảm thấy đây chẳng qua là do bộ yêu sau khi bị cướp mất vệ danh, thẹn quá, hóa giận mà làm bừa thôi. Chiến bộ, đám An Nguyệt có bao nhiêu người, xây dựng chiến bộ gì đây, rõ ràng là làm trò. Hắn chỉ hơi đồng cảm với Nam Nguyệt, chắc là bộ yêu giận quá nên đành phát tiết lên đám bằng hữu nhỏ đáng thương ấy. Có điều hắn cũng không định ngăn cản, vạn nhất bộ yêu chuyển lửa giận lên đầu hắn, hắn cũng chẳng chịu nổi. Lại vạn nhất bộ yêu và vệ sống mái với nhau, tai ương cũng lại là hắn. Khách trọ đánh nhau, tai ương luôn là cho chủ thuê nhà. Vì vậy Tả Mạt theo lý trí câm miệng, tuyệt không ngắt lời, tuyệt không phản đối. Các bạn Nam Nguyệt ơi, chờ tớ phát đạt rồi, tớ sẽ lại bồi thường cho các bạn. Vì vậy, Tả Mạt thoải mái yên tâm một lần nữa trở về việc tu luyện của mình. Mọi thứ đều trở nên thuận lợi, không có việc gì cần hắn quan tâm. Hắn rốt cuộc cũng có thể an tâm tu luyện. Điều này đối với hắn mà nói là rất hiếm có. Sau khi tam lực hợp nhất, ba loại lực lượng có thể tương hỗ lẫn nhau chuyển hóa cho nhau. Song song trong đó cũng có phân chia mạnh yếu. Không thể nghi ngờ, ma thể của hắn là mạnh nhất. Thứ nhì là thần thức, còn linh lực lại là xếp hạng sau chót. Mà hiện giờ hắn rốt cục cũng cảm nhận được phiền phức do linh lực yếu kém. Ba loại lực lượng tựa như ba tấm ván to tạo thành thùng nước. Thùng thước này chứa được bao nhiêu không quyết định bởi tấm ván gỗ dài nhất, mà lại quyết định bởi tấm ván gỗ ngắn nhất. Linh lực đáng thương của hắn không chút nghi ngờ là tấm ván gỗ ngắn nhất này. Nếu hắn không thể đắp tấm ván gỗ ngắn nhất này dài lên, vậy cho dù là hai tấm ván kia có cao tới đâu cũng chẳng có tác dụng gì. Trên thực tế, ma thể với thần thức của hắn gần như là hoàn toàn ngừng tăng trưởng. Tả Mạt hiểu rất rõ nguyên nhân chính là tạo thành cục diện này là linh lực của hắn. Tả Mạt đáng thương, tay phải cầm hắc luyện bồ đàn, tay trái cầm một cục tinh thạch. Một ngày một đêm khổ tu linh lực, chỉ mong sớm có thể có ngày đề thăng lực linh lực. Hư linh phái. Cái gì? Lữ Chánh kinh hãi biến sắc, giọng nói khàn khàn. Sao tin tức lại lộ ra ngoài? Sắc mặt Hoàn Kiệt trắng bệch, trong hai mắt đầy vẻ kinh sợ, mang theo vẻ rung động nói: Không biết, chúng ta luôn bảo mật rất tốt mà, người bên dưới vốn không có cơ hội tiếp xúc với bên ngoài, vậy làm sao lại lộ ra? Lữ Chánh nổi giận cắt ngang lời nói của hắn, trên trán không biết từ lúc nào đã phủ đầy mồ hôi hột, cổ đầy gân xanh. Không biết, không biết. Sắc mặt Hoàng Kiệt tái nhợt như tờ giấy, hắn như đang mất hồn nói mộng. Vừa đúng lúc này, một đệ tử lão đảo chạy vào. Không tốt rồi, không tốt rồi, trưởng môn Lý Gia, Lý Ba bị người ta giết rồi. Thập, hai chân Hoàng Kiệt mềm nhũn, đặt mông ngồi bệt xuống đất, mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Lúc này Lữ Chánh trái lại khôi phục một chút thanh tĩnh. Hắn biết quan trọng nhất lúc này không phải là làm gì để cứu giúp mình, mà là lập tức báo cáo lên trên. Tông Như nhắm mắt, chân trần đi trên đường phố Hư Linh Thành, như một thiền tu bình thường vô cùng. Dọc đường người nhận ra hắn không khỏi lộ ra vẻ tôn kính, liên tiếp hành lễ với hắn. Trong thời gian ngắn ngủi, Quy Đảo đã trở thành thế lực được các tu giả từng chót tôn kính nhất. So với Hư Linh Phái không hỏi thế sự, các thế lực khác thì bóc lột, áp bức, Quy Đảo thanh mạch chưa từng thấy với những tu giả từng chót. Trong rất nhiều ban tu luyện ở Quy Đảo, có thể nói Tông Như được quan tâm nhất. Thiền tu là một quần thể tu giả vô cùng đặc biệt. Sự cố chấp đối với việc phát dương thiền đạo của bọn họ vượt xa các tu giả khác. Kiếm tu chỉ chuyên tâm hỏi kiếm, rất nhiều kiếm tu cả đời không có truyền nhân, chỉ trước lúc chết mới lưu lại y bát của mình cho người hữu duyên. Phù tu trầm mê vào trong phù trận, cũng chẳng có hứng thú gì với việc thu nạp đệ tử. Tán tu đa số là cha truyền con nối. Thiền tu là giảng phổ độ chúng sinh, bọn họ càng ngày càng nguyện ý truyền thụ sở học. Thiên ba quyền quyết ban đầu của Tông Như tu luyện là do một lão thiền tu truyền thụ miễn phí. Tuy rằng ban tu luyện thu phí, nhưng trên thực tế mỗi lần đi học, số người đến nghe đều vượt qua số trong lớp. Hắn cũng chẳng xua đuổi, chỉ lặng lặng giảng bài. Khí chất điềm tĩnh sâu thẳm kia khiến cho ngay cả Y Chính xuất thân danh môn cũng không thể không nể phục. Y Chính tới giờ vẫn không thể hiểu nổi, vì sao một vài thiền tu thôn giả vậy mà lại có khí tức lợi hại hơn cả những sư huynh trong chùa. Không phải lợi hại hơn về mặt thực lực, mà là về mặt khí chất thiền tu. Thời gian Tông Như giảng thiền rất lâu, thông thường một lần giảng là vài ngày. Thiền tu tới nghe giảng càng ngày càng nhiều, rất nhiều thiền tu ở thành thị khác cũng mộ danh mà tới. Giảng bài xong, Tông Như thường thích tản bộ trên đường. Không biết vì sao mỗi khi đi qua sóng người nhốn nháo đó, hắn lại cảm thấy rung động khó hiểu. Song sự rung động đó như va chạm vào tâm linh hắn, như muốn nói cho hắn điều gì. Tản bộ trở thành một trong những bài luyện tập của hắn. Nhưng hôm nay, Tông Như dừng bước. Ở góc đường đối diện, một đám người đầy thân bảo quan trò chuyện không chút kiêng nể. Ai, Linh Hư Thành này cũng thật phồn hoa. Nói chuyện là một nam tử áo đỏ, bộ dáng vô công rồi nghề, lấm la lấm lét nhìn quanh khắp nơi. Bỗng nhiên hai mắt sáng ngời. Cô ả kia không tồi, không tồi. Ở đâu, ở đâu? Vài kẻ bên cạnh lập tức nhìn theo. Kìa, kia kìa. Thấy không? cô ấy mặc giáp xanh đó, một thân linh cốt ấy. Nam tử áo đỏ chảy nước miếng. Đám người khác ánh mắt cũng hừng hực. Thôi đi, thành thật một chút cho ta. Mấy kẻ vừa rồi còn chảy cả nước miếng lập tức ủ rũ. Vừa nói là một người trung niên, giọng điệu của hắn lạnh lẽo, ánh mắt từ từ đảo qua xung quanh. Quỷ dị nhất là ánh mắt của hắn như băng đá dưới nền đất, mang theo khí lạnh kinh người. Nơi nó quét qua, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, lạnh lẽo thấu xương. Một vũng nước kết thành băng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Những người đi đường xung quanh không khỏi kinh hãi, cuống quýt tản ra. Ánh mắt của người trung niên chuyển tới Tông Như. Vô thanh vô tức, toàn thân Tông Như phủ lên một lớp xương trắng, nhất là lông hàng mi treo đầy xương lạnh. Hàng mi bỗng lay động, xương lạnh tuôn rơi. Tông Như từ từ mở mắt,